Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 293, tuyệt thế đại chiến. Thanh đàn đến, canh thứ hai, tiểu tử này, quả nhiên có chút thực lực. Phù Đồ Huyền thầm nghĩ trong lòng, bất quá hôm nay coi như Chu Hạo có thiên đại thực lực, cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Đương nhiên, nhìn đến Thái Hạo thần giáo nhiều như vậy thiên chí tôn, trong lòng của hắn cũng bỏ đi hủy diệt Thái Hạo thần giáo suy nghĩ. Dù sao nhiều ngày như vậy chí tôn, trong đó còn có không ít tiên phẩm, coi như hắn cùng Ma Ha Thiên đồng thời xuất thủ, cũng không có khả năng toàn bộ diệt đi. Giáo chủ ca ca hảo lợi hại. Hư không bên trong, nhìn qua Chu Hạo một kiếm tùy tiện tiêu trừ Ma Ha Thiên công kích. Một cái váy đen lãnh diễm nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đôi mắt đẹp tràn ngập sùng bái cùng mừng rỡ. Váy đen nữ tử muốn thể tu lớn lên, dáng người uyển chuyển, da thịt như ngọc, trắng nõn trắng hơn tuyết. Thanh lãnh tinh xảo khuôn mặt lúc này lại lộ ra nụ cười sán lạn. Con người đen nhánh giống như đá quý màu đen, thâm thúy mê người, nàng tuyết phong lồng lộng, eo nhỏ nhắn yêu kiều, một đầu đai lưng ngọc nhẹ bó, đem ngạo nhân muốn thể câu lạc đắc đường cong chập trùng. Lãnh diễm khí tức bên trong mang theo thành thục mị hoặc, nếu là Chu Hạo nhìn đến, nhất định có thể nhận ra người này chính là so với hắn trước một bước đi vào đại thiên thế giới. Thanh đàn, chẳng qua là ban đầu cô gái nhỏ đã biến thành một cái thành thục rung động lòng người đại mỹ nhân. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, Ma Ha Thiên có thể khó đối phó. Thanh đàn bên cạnh là một cái lão đầu, khí tức thâm trầm, không lộ mảy may, chính là Thái Linh cổ tộc đại trưởng lão Thái Minh lão tổ. Thánh phẩm trung kỳ thiên chí tôn, bây giờ Thanh đàn là Thái Linh cổ tộc thánh nữ, nàng đi vào đại thiên thế giới kinh lịch cũng là thần kỳ. Đầu tiên là ngộ nhập thượng cổ thiên đế thiên cung, ở nơi đó bị vây hơn 10 năm, thẳng đến tu thành tổ thần cảnh. Cũng chính là tiên phẩm thiên chí tôn mới nắm trong tay thượng cổ thiên cung từ bên trong đi ra. Sau khi ra ngoài thì đụng phải Thái Linh cổ tộc trưởng lão. Sau đó bị dao động qua trở thành thánh nữ. Trở thành thánh nữ sau nàng bế quan tu luyện, đột phá tới tiên phẩm hậu kỳ. Sau khi xuất quan mới nghe nói Chu Hạo cùng Ma Ha cổ tộc, Phù Đồ cổ tộc sự tình. Sau đó đem Thái Minh lão tổ lôi kéo tới giúp Chu Hạo. Bất quá Thái Minh lão tổ cũng có điều cố kỵ, chỉ đáp ứng tại Chu Hạo thời điểm nguy hiểm xuất thủ bảo vệ Chu Hạo nhất mệnh. Nếu là có thể bất hòa Ma Ha cổ tộc cùng Phù Đồ cổ tộc phát sinh xung đột tốt nhất. Dù sao, đó là cùng bọn hắn cùng cấp bậc hai cái cổ tộc, rất khó dây vào. Nếu không phải Thanh đàn là Thái Linh cổ tộc thánh nữ, tu vi lại đạt tới tiên phẩm thiên chí tôn, thiên phú trác tuyệt, hắn mới sẽ không đến tranh đoạt vũng nước đục này. Giáo chủ ca ca là lợi hại nhất. Thanh đàn nghe vậy, làm tay nắm chặt, trong lòng nhắc tới, đen như mực con ngươi chăm chú nhìn qua trong hư không Chu Hạo. Ngươi cũng ăn bổn tọa một kiếm. Trong hư không, Chu Hạo ánh mắt nhất động, trong ánh mắt hai đạo kiếm ý tiêu tan không chừng, một kiếm nghiêng bổ mà lên, kiếm quang như thủy, chiếu phá sơn hà vạn đóa, sắc bén kiếm ý xuyên qua cửu thiên thập địa. A, con mắt của ta, đau quá. Theo kiếm quang sáng lên, chung quanh vô số quan chiến cường giả nhất thời ánh mắt một trận nhói nhói. Dường như một thanh kiếm sắc thẳng tắp cắm vào ánh mắt của bọn hắn. Thiên chí tôn trở xuống võ giả đều che mắt, kêu đau kêu rên, nước mắt chảy ròng. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Đây chính là lúc trước Trảm Tây Thiên Chiến Hoàng một kiếm kia sao? Lại khủng bố như vậy. Vô số thiên chí tôn cường giả hoảng sợ. Bọn họ thân cách 10.000 dặm, vẫn như cũ cảm giác bị chém thành hai khúc một dạng. mà trực diện Chu Hạo công kích Ma Ha U đối mặt áp lực có thể nghĩ. Không tốt, Ma Ha Thiên biến sắc, mãnh liệt nguy cơ bao phủ ở trong lòng, sau lưng lông mao dựng đứng. Chu Hạo đây là vừa đến đã đối với hắn hạ sát thủ a. Ngay sau đó, Ma Ha Thiên không dám có chút giữ lại, thánh phẩm trung kỳ thiên chí tôn mạnh mẽ khí tức bạo phát. Hai tay đột nhiên kết ấn, một tôn đen trắng cự ảnh mang theo kinh khủng uy áp ở sau lưng hắn hiện lên. Cái đó là 99 loại chí tôn pháp thân bảng bài danh thứ 8. Ma Ha vô lượng thân, hảo lợi hại, Ma Ha Thiên lại bị bước đến một bước này. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt mang theo rung động nhìn qua tôn này đen trắng cự ảnh. Thất thanh kêu lên, không nghĩ tới Chu Hạo một kiếm thì bước ra Ma Ha Thiên chí tôn pháp thân. Xem ra một kiếm này là cho Ma Ha Thiên áp lực cực lớn, để hắn cảm ứng được nguy hiểm. Đen trắng cự ảnh đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, kinh khủng uy năng dường như thực chất tàn phá bừa bãi ra, làm cho tại chỗ vô số cường giả làm thất sắc, khuôn mặt chấn động. Đây chính là đại thiên thế giới 99 loại chí tôn pháp thân bảng bài danh thứ 8 Ma Ha vô lượng thân. Tại chỗ tuyệt đại đa số người đều chưa từng gặp qua, chỉ là nghe nói qua kỳ uy tên Ma Ha Thiên La Tán. Tại tế gia chí tôn pháp thân đồng thời, Ma Ha Thiên thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy hắn sau lưng to lớn Ma Ha vô lượng thân đỉnh đầu bên trong chợt có hắc bạch nhị khí dâng lên mà ra, sau đó cấp tốc ngưng kết, sau cùng mơ hồ tựa hồ là biến thành một nói to lớn vô cùng đen trắng ô lớn, lơ lửng ở tận trên không. Đen trắng ô lớn chậm rãi xoay tròn, tản ra vô cùng huyền ảo, dường như cho dù thiên địa sụp đổ nứt, tại cái này dù dưới đều có thể bảo trì an ổn. Thật là lợi hại một kiếm, thế mà để Ma Ha Thiên một chút tế ra phòng ngự mạnh nhất Ma Ha Thiên La Tán, Phù Đồ Huyền cùng Thái Minh lão tổ âm thầm kinh hãi. Cùng là ngũ đại cổ tộc, bọn họ đối lẫn nhau cũng coi như hiểu rõ, biết Ma Ha Thiên Ma Ha vô lượng thân thi triển Ma Ha Thiên La Tán uy lực cũng là bọn họ cũng rất khó công phá. Oanh, sau một khắc, ngay tại Ma Ha Thiên La Tán vừa mới ngưng tụ thành hình lúc, một đạo sắc bén kiếm quang giống như cầu vồng nối tới mặt trời giống như bổ tới, cùng Ma Ha Thiên La Tán đụng vào nhau. Xoẹt, không có kinh thiên động địa va chạm, Ma Ha Thiên La Tán bị một kiếm bổ ra, kiếm khí thế như trẻ tre bổ vào Ma Ha Thiên chí tôn pháp trên khuôn mặt. Oanh, trời một tiếng oanh minh, Ma Ha vô lượng thân tính cả Ma Ha Thiên bị một kiếm đánh bay. Tê, chỉ một thoáng, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, vô số cường giả trừng to mắt, trong mắt rơi đầy đất. Đây chính là Ma Ha của tộc trưởng Ma Ha Thiên, còn thi triển đại thiên thế giới 99 loại chí tôn pháp thân bảng bài danh thứ 8 Ma Ha vô lượng thân. Dạng này tổ hợp, thế mà đều bị một kiếm đánh bay rồi. Khủng bố như vậy, trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ như vậy. Giáo chủ Uy Vũ, nhìn lấy tình cảnh này, một đám thần giáo cường giả cùng đệ tử đều trở nên hưng phấn, kích động đến sắc mặt đỏ lên, cảm xúc bành trướng. Oanh, đúng lúc này, thiên địa ầm vang chấn động, chỉ thấy bị đánh bay Ma Ha Thiên từ trên trời giáng xuống. Sau lưng đen trắng, cự ảnh tản ra ngập trời khí tức. Phía trên hiện lên một đạo kiếm ngân, bất quá ảnh hưởng không lớn. Tiểu tử, thật sự có tài, bổn tọa xem thường ngươi. Ma Ha Thiên âm trầm như thủy, băng lãnh thấu xương âm thanh vang lên. Lần này thật sự là ném mất mặt lớn, đồng thời đối Chu Hạo cũng có chút kiêng kỵ, thực lực của đối phương nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phù Đồ huynh, kẻ này có chút khó giải quyết, ngươi chẳng lẽ không xuất thủ? Ma Ha Thiên ánh mắt nhìn về phía Phù Đồ Huyền, Chu Hạo đã có uy hiếp được thực lực của hắn, có thể nói cùng hắn là một cấp bậc cường giả. Tuy nhiên hắn còn có thủ đoạn, nhưng nơi này còn có phù đồ huyền tại. Hắn phong cách không đến tự mình một người cùng Chu Hạo liều mạng. Để phù đồ cổ tộc làm bàng quan, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tiểu tử, tuy nhiên bổn tọa xuất thủ có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng ngươi lừa gạt tộc ta thánh nữ, tội lỗi đáng chém. Phù đồ huyền tiến lên một bước, đi vào Chu Hạo trước người, cùng Ma Ha Thiên đặt song song, nghĩa chính ngôn từ nói: Đại trưởng lão, ta là tự nguyện, các ngươi hai đại cổ tộc chi chủ, tốt ý tứ lương thủ đối phó một người, cũng không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Thanh Diễn Tĩnh đi vào Chu Hạo bên cạnh, cả giận nói: Im miệng, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện nhi, cho bổn tọa quay lại đây, về đi tiếp thu xử phạt. Nhìn đến Thanh Diễn Tĩnh đi ra, trước mặt mọi người đánh mặt của hắn, phù đồ huyệt giận không chỗ phát tiết, phẫn nộ quát: Lão gia hòa, bớt ở chỗ này trịch trang cái gì lão sói vẫy đuôi, muốn động bổn tọa nữ nhân, hỏi qua ta sao? Chu Hạo trường kiếm nhất chỉ, gầm thét mở miệng, thanh âm rơi xuống, thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Mọi người ngơ ngác nhìn qua Chu Hạo, không thể không bội phục hắn đảm phách, dám chỉ phù đồ huyền cái mũi mắng. Tại cái này đại thiên thế giới, Chu Hạo sợ là cái thứ nhất. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Phù đồ huyệt khí sắc mặt tái xanh, giận không nhịn nổi, đã bao nhiêu năm, còn theo không ai dám như thế mắng hắn. Sau lưng cao vạn trượng đại phù đồ pháp thân hiện lên, kinh khủng uy áp bao phủ thiên địa. Ma Ha Thiên nghe vậy, đồng dạng giận dữ không thôi. Cảm giác trên đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên, tựa hồ ánh mắt chung quanh đều tại chiêu tức nhìn lấy hắn. Không giết Chu Hạo, không đủ rửa sạch sỉ nhục. Hai tay của hắn khép lại, hắn sau lưng cái kia Ma Ha vô lượng thân cự thủ cũng là đột nhiên khép lại. Sau đó chậm rãi kéo ra, theo cự thủ kéo ra, đen trắng quang mang giống như điện quang một dạng tại trong lòng bàn tay quấn quanh. Một thanh ngàn trượng hai bên đen trắng cự mâu, chậm rãi tại cái kia Ma Ha vô lượng thân trong lòng bàn tay ngưng luyện mà ra. Ma Ha Thiên mâu, Ma Ha Thiên ánh mắt băng lãnh, quát to một tiếng, đen trắng cự mâu phóng lên tận trời, bá một tiếng chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà đợi đến hắn khi xuất hiện lại, đã là tại Chu Hạo trên không. Đen trắng cự mâu mang theo không gì so sánh nổi lực phá hoại, từ trên trời giáng xuống, bén nhọn tiếng xé gió vang vọng trong vòng vạn dặm. Quang minh thần mâu, phù đồ huyền sau lưng đại phù đồ pháp thân đồng dạng ngưng tụ một cây thanh trường thương hướng về Chu Hạo bắn tới. Oanh, Chu Hạo một kiếm bổ ngang, cùng Ma Ha Thiên mâu đụng vào nhau, dư âm chấn vỡ không gian. Ma Ha Thiên mâu phá nát, một cỗ kinh khủng lượng tự Chu Tiên kiếm bên trên truyền lại mà đến, chấn động đến Chu Hạo ngũ tạng lục phủ rung động, khí huyết sôi trào, xoạt xoạt xoạt xoạt, không giống nhau. Chu Hạo lấy lại tinh thần, phù đồ huyền quang minh thần mâu như mưa rơi từ trên trời giáng xuống, bao phủ Chu Hạo. Giáo chủ, Thanh Diễn Tĩnh đôi mắt đẹp ngưng tụ, nhất thời xông tới. Thanh Diễn Tĩnh, ngươi làm trái tộc quy, còn không thúc thủ chịu trói, hồi tộc tiếp nhận xử phạt. Huyền Quang cùng Mặc Đồng đứng ra, ngăn tại Thanh Diễn Tĩnh phía trước, muốn đem hắn bắt giữ. Lấy nhiều khi ít, không biết xấu hổ. Lâm Động quanh thân lôi quang vờn quanh trực tiếp xông tới, ngăn tại Huyền Quang trước mặt. Vân Vận, Cổ Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên, Lão Long Hoàng, Cổ Nguyên, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoan Hoan, Ứng Tiếu Tiếu, Hắc Ám Chi Chủ, Không Gian Chi Chủ, các loại nhóm cường giả nhất thời xông tới, muốn giúp Chu Hạo. Theo các nàng nhất động, phù đồ cổ tộc cùng Ma Ha cổ tộc hơn 10 vị thiên chí tôn cũng xông tới. Giáo chủ ca ca, ta đến rồi. Trong hư không, thanh đàn nhịn không được vọt xuống dưới. Đỉnh đầu thái linh cổ tộc trấn tộc thánh vật thái linh cổ đồ. Tay cầm thượng cổ thiên đế kiếm giết tới. Hôm nay việc này sợ là đại phát. Thái Minh lão tổ nhìn phía dưới. Năm 60 vì thiên chí tôn kích đánh nhau. Trong đó tiên phẩm thiên chí tôn đều có hơn 10 vì. Còn có mấy cái thánh phẩm. Đây chính là ngoại trừ viễn cổ thời điểm đối kháng vực ngoại tà tộc bên ngoài. Chưa bao giờ phát sinh qua ngập trời đại chiến. T. Giờ khắc này, chung quanh vô số quan chiến cường giả đều chấn động. Năm 60 vị thiên chí tôn kịch chiến. Quả thực là hủy thiên diệt địa, rung động đại thiên thế giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,